Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Phụ cùng La Mẫu hai người đầy mặt ngây ngốc nhìn xem trước mặt cái này lơ mạt, khí chất của nàng ôn hòa đến mức khiến người thoải mái. Cho dù là vểnh khóe miệng mang ra khỏi tươi cười cũng sẽ dễ dàng lây nhiễm đến người bên cạnh. Nàng một thân ôn hòa khí chất không mang theo tính công kích động tác cùng ngôn ngữ. Một ngày có khác trước sau khác biệt lớn đến giống như hai người, nếu không phải là bởi vì đồng dạng bộ dáng, thật sự rất khó không cho người hoài nghi này đột nhiên xuất hiện nữ hài có phải là hay không một cái người xa lạ. Nhất là nàng đến chuyện thứ nhất là đi đến hai người trước mặt vấn an, mà không phải hai tay khoanh trước ngực liếc xéo bọn họ. Một khắc kia, La Phụ, La Mẫu bị La Mạt Trường Kỳ châm chọc khiêu khích tâm, vậy mà từ hôm nay, La Mạt, lạnh lùng thần sắc cùng đơn giản vấn an trong chiếm được. Tiết trời ấm lại, La Mẫu, chấm, La Phụ, bị ngược lâu thậm chí ngay cả lạnh lùng vấn an đều khiến hắn cảm thấy là một loại ôn nhu. La Mẫu dương mắt nghiêm túc nhìn nữ hài một chút, hôm nay La Mạt liền ngũ quan tựa hồ cũng dịu dàng rất nhiều. Khí chất càng là ôn hòa đến, làm cho người ta nhìn xem liền có loại kỳ dị thoải mái cảm giác. Bởi vậy, La Mẫu khó được không có mở miệng châm chọc nàng không đúng giờ. La tiểu muội là tự nguyện muốn tới nơi này, tại nàng nghe La Mạt nói sự tình từ đầu đến cuối về sau. Co đầu rút cổ tại Tiểu Dương thôn vài năm nay La tiểu muội đột nhiên mở miệng nói. Ta đi đi, La Mạt sừng sốt, ngươi, không cần, ngươi trực tiếp cho ta tóc của ngươi. La tiểu muội liền nở nụ cười. Nếu bọn họ muốn là máu đâu? Ta nghe nói nghiệm cái này, máu độ chuẩn xác tương đối cao. La Mạt, đây cũng không phải là không có khả năng. La tiểu muội lại nói tiếp cùng bọn hắn sinh hoạt thời gian ta so ngươi muốn lâu, có thể ta so ngươi còn phải hiểu bọn họ. Bọn họ nếu xé rách mặt muốn thử máu, nhất định cũng là làm vạn toàn chuẩn bị. La Mạt ta buông xuống, không sợ, ta có thể đối mặt bọn họ cho nên, không có quan hệ. Tối hôm nay ta sẽ ngồi xe đi Diệu Thành, ngươi có thể tới tiếp ta sao? La tiểu muội có thể lần nữa đối mặt Diệu Thành, đây có lẽ là nàng nhân sinh biến chuyển, La Mạt cũng không cảm giác mình có quyền gì ngăn cản. Cho nên, nàng nhẹ gật đầu. Tốt, ta đi tiếp ngươi. Ngày đó, La tiểu muội tùy tiện mang theo hai bộ quần áo, liền một thân một mình từ phủ thành về tới cái này nàng nhất thương tâm thành thị, cũng sợ hãi nhất thành thị. Bởi vậy, lúc này đứng ở La Phụ La Mẫu người trước mặt đúng là hắn nhóm nữ nhi ruột thịt. La tiểu muội, nàng không có bắt chước La Mạt mặc, không có bắt chước La Mạt khí chất, thậm chí ngay cả phương thức nói chuyện đều lười bắt chước. Nàng chính là nàng, sống sờ sờ La tiểu muội, lấy chính mình nhất chân thật tư thế xuất hiện tại nơi này, đứng ở chính mình cha mẹ đẻ trước mặt. La Phụ dừng lại một hồi lâu mới hỏi, ngươi là La Mạt sao? La tiểu muội mỉm cười, cầm ra chứng minh thư thò đến trước mặt hắn nói. Từ trong điện thoại bắt đầu, ngươi liền một con tại hoài nghi thân phận của ta. La tiên sinh lời nói thật sự buồn cười, ta nếu không phải La Mạt như vậy trên thế giới này, ai mới là La Mạt đâu? La Phụ một nghẹn, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua La Mạt trong tay chứng minh thư, trên ảnh chụp nữ hài cùng La Mạt một cái dáng vẻ có chút mím môi mang theo ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô luận là ai nhìn cái thân phận này chứng đều sẽ cho rằng bọn họ là một người, ngược lại là La Mạt trước lực công kích 10 phần dáng vẻ càng giống một cái người xa lạ. La Mẫu cũng ngạc nhiên nhìn xem nàng, một hồi lâu mới nói. Ngươi hôm nay biến hóa rất lớn, thậm chí không giống chính ngươi. La tiểu muội tự nhiên hào phóng cười. Như vậy, La phu nhân cho rằng ta giống ai? Ngươi không nguyện ý thừa nhận ta, chẳng lẽ lúc này liền thân phận của ta đều muốn cướp đoạt sao? La Mẫu một nghẹn, dù có thế nào, nữ nhi này nói lời nói vẫn có thể nghẹn chết người. Đơn giản như vậy nói hai câu, La tiểu muội liền tìm vị trí ngồi hảo, thậm chí không có lại cùng bọn hắn nói thêm một câu. Người đến đông đủ, thầy thuốc mặc nàng blau trắng đi đến mấy người trước mặt mời. Các ngươi là La gia đúng không? Vào đi, vì thế, nàng liền mang theo mấy người tiến vào một đơn độc phòng. Thầy thuốc họ Vương, ngồi hảo về sau liền mở miệng hỏi. Giám định DNA các ngươi đều là bản thân phải làm đi. Gặp mấy người gật đầu, Vương thầy thuốc tiếp tục hỏi. Các ngươi là phải làm tư pháp thượng có thể sử dụng. Vẫn là chỉ cung cấp chính mình tham khảo. La Phụ liền hỏi, có cái gì khác nhau sao? Vương thầy thuốc nhíu mày. Đương nhiên là có khác nhau, nếu chỉ cung cấp chính mình tham khảo lời nói, các ngươi ta sẽ đi ngay bây giờ trả phí một chút, sau đó chúng ta bây giờ liền có thể tiến hành lấy mẫu. Toàn bộ quá trình đơn giản, thủ tục cũng đơn giản. Nếu các ngươi là cần tư pháp thượng có thể sử dụng, các ngươi liền phải làm thân phận xem xét, điền xin bảng, lưu vân tay cùng chụp ảnh. Thứ này đưa đến pháp viện hoặc là vào hộ khẩu, đều là sẽ bị tiếp thu. Chúng ta là xác định xem xét bệnh viện, cho nên chúng ta báo cáo đều là hợp pháp. La Phụ nghĩ nghĩ, hiện giờ La Mạt tại La Thị tập đoàn rất là có địa vị. Hiện tại muốn đem nàng kéo xuống dưới, phổ thông thân phận xem xét hiển nhiên là không đủ. Tư pháp xem xét vận dụng phạm vi rộng hơn, cũng càng bảo hiểm một chút. Châm trước nhiều lần sau, hắn nói, chúng ta làm tư pháp xem xét đi. Bên cạnh La Tiểu Muội khẽ cười một tiếng, La tiên sinh ngược lại là thật sự là cẩn thận, xem ra là nhận thức chuẩn ta tuyệt không có khả năng là con gái ngươi, đúng không? La Phụ liền xem nàng nói, ta trực giác chuẩn, trực giác, La Tiểu Muội cười lắc đầu, kia La tiên sinh trực giác không khỏi quá đả thương người. La Phụ Nam mở miệng giải thích, cũng không hoàn toàn là trực giác, La Ninh Hạm tuy rằng hồ đồ, nhưng là có chút lời nàng sẽ không nói lung tung. Đến hôm nay tình trạng này, nàng nếu còn làm gạt chúng ta lời nói, chúng ta tự nhiên sẽ không khinh tha nàng. La Tiểu Muội lại cảm thấy bọn họ lời này buồn cười cực kỳ. Khinh tha, ta đây liền muốn nhìn xem, các ngươi là hay không thật sự sẽ không khinh tha. Vương thầy thuốc tư pháp xem xét quá mức tại phiền toái tư nhân là được rồi. Vương thầy thuốc liền gật đầu đi làm chuẩn bị, La Phụ lập tức nhíu mày, La Tiểu Muội quả nhiên lý giải hắn, lập tức liền ý hội hắn không nhìn cái gì. Liền mở miệng nói, đây chỉ là một đơn giản tham khảo dùng, kết quả nếu ta không phải là các ngươi nữ nhi, các ngươi muốn ta làm bất cứ chuyện gì đều có thể. Bao gồm từ bỏ tất cả tài sản cùng với gia gia năm. Cổ phần, thậm chí hiện tại trong công ty thân phận ta đều có thể không muốn. La Phụ lời nói lập tức liền kẹt ở cổ họng, La Mạt, cho ra lợi ích đã cũng đủ nhiều. Vì thế, hắn cũng thỏa hiệp, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vài người liền đơn giản rút máu, sau đó liền đến phòng chờ đợi kết quả. Gặp La Phụ La Mẫu vẻ mặt thành thật dáng vẻ, La Tiểu Muội hỏi bọn hắn. Các ngươi trong tư tâm cho là ta không phải là các ngươi nữ nhi kia, các ngươi nhưng có nghĩ tới đi tìm các ngươi chân chính nữ nhi. La Phụ sừng sốt, tìm nữ nhi, đúng à, nếu, La Mạt, không phải là của mình nữ nhi kia thân sinh nữ nhi đâu. La Phụ cùng La Mẫu hai người đều là sừng sốt, bọn họ lại vẫn chưa nghĩ tới vấn đề này. La Tiểu Muội thấy bọn họ phu thê hai người đầy mặt mờ mịt cuối cùng triệt để thất vọng. Nàng ngoan ngoãn ngồi ở một góc, sau đó lấy ra di động bắt đầu chơi trò chơi. 3 giờ đợi về sau, Vương thầy thuốc mang theo xem xét kết quả đi ra, đưa bọn họ giao đến La Phụ La Mẫu trên tay. Hai người bọn họ cầm kết quả này, tay run run trực tiếp đi xem kết quả cuối cùng. Kết quả là mỗi người một phần, mỗi một phần mặt trên kết quả cũng giống nhau. La Tiểu Muội mở ra chính mình kia phần, mặt trên quả nhiên là khẳng định câu trả lời. Nàng quả nhiên là hai người bọn họ nữ nhi, tuy rằng đã sớm biết nhưng La Tiểu Muội kỳ thật cũng không thích cái này huyết thống. Trong phòng nhất thời đều rất trầm mặc, La Tiểu Muội nhịn không được cười hỏi bọn hắn. Các ngươi chuẩn bị như thế nào thu thập La Ninh Hạm? La Phụ, chấm, La Mẫu, chấm, không có được đến câu trả lời, La Tiểu Muội lại cũng không thất vọng. Này rất bình thường, không phải sao? Cũng là lúc này, La Mặc Hàm tại La Phụ La Mẫu thúc giục rốt cuộc thong dong đến chậm. Hắn vừa vào cửa liền 10 phần không kiên nhẫn, nhưng đương hắn nhìn đến La Tiểu Muội thời điểm, lại ngốc. Hắn trước là nhíu mày, sau đó không thể tin nhìn xem La Tiểu Muội kinh hô. Ngươi là Tiểu Muội, La Tiểu Muội đối với hắn nhẹ gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng trung lộ ra xa cách. La Mặc Hàm trong lòng có chút không thoải mái, nhưng là hắn càng nổi giận nhìn mình cha mẹ nói. Các ngươi không có việc gì làm cái gì xem xét. Nàng cùng các ngươi trưởng còn chưa đủ giống sao? Cái nhìn này có thể nhìn ra được. La Phụ liền đánh gãy hắn. Mấy ngày hôm trước chúng ta đi thăm hỏi Ninh Ninh. Lời còn chưa dứt, La Mặc Hàm cười lạnh. Ha ha, ha ha ha ha ha, các ngươi nhìn La Ninh Hạm. Tại các ngươi trong lòng, có phải hay không cũng chỉ có nữ nhi không có nhi tử. La Mẫu gặp nhi tử như vậy cực đoan, nhịn không được lau nước mắt nói. Người trước kia rất đau Ninh Ninh, La Mặc Hàm chỉ mình ngực. Ta chính là bởi vì trước kia đau nàng, cho nên mới sẽ hận, ta không đủ đau nàng sao, nàng như thế nào đối ta, ở trong lòng của nàng, liền không có ta người ca ca này. Làm 2 ngày minh tinh, cho rằng chính mình nhiều chân tài thực học. Cũng không nhìn một chút xuất đạo tiết mục toàn bộ quá trình là không phải ta hộ giá hộ hàng. Nàng liền như thế bán ta, chấm, La Mẫu vừa nghe lời này, cứ tiếp tục khóc, Mặc Hàm a, Ninh Ninh là không tốt, mẹ cũng khí. Nhưng lại nói tiếp này hết thảy đều là vì cô gái này, nàng giả mạo nữ nhi của chúng ta. La Tiểu Muội sắc mặt lập tức lạnh xuống, nàng đem trong tay báo cáo ném ở trên bàn. Ta không phải con gái ngươi, ngươi nghĩ rằng ta nghĩ nhiều làm con gái ngươi. Xem xét báo cáo cũng đến không thượng La Ninh Hạm 2 câu, từ đầu đến cuối các ngươi luôn luôn như vậy bất công. Nếu như vậy, các ngươi làm gì kêu ta đến làm xem xét. Làm cái tịch mịch, La Mặc Hàm che mặt, sau đó tức giận chỉ vào La Tiểu Muội nói với La Mẫu. ngươi còn nhìn không ra cái này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại ngồi ở chỗ này chính là của các ngươi nữ nhi ruột thịt, muội muội của ta, thân sinh muội muội. Xem xét báo cáo kết quả các ngươi cũng nhìn, đến bây giờ các ngươi còn cho rằng La Ninh Hạm nói đều là thật sao? La Mẫu a tiếng, sau đó nói, nhưng là nàng. La Mặc Hàm thở dài, bất quá chuyện này La Ninh Hàm còn thật nói đúng. Trước mắt cái này đúng là các ngươi nữ nhi, chỉ có phải hay không trở về kia một cái. La Mẫu lập tức liền kinh sợ, sau đó như là minh bạch lại, ngây ngốc lại nhìn về phía La Tiểu Muội, lắp bắp nói. Nàng không phải La Mạt. La Tiểu Muội ngẩng đầu nhìn hướng La Mẫu. Ta là La Mạt, ta họ La, gọi La Mạt. Trong nhà có cái nhũ danh, gọi Tiểu Muội. Thôn chúng ta người thích kêu ta La Tiểu Muội. La Phụ cùng La Mẫu nhìn xem nàng cho dù lúc này như cụ ôn ôn hòa hòa dáng vẻ, liền hiểu được. Đúng vậy, La Mạt xác thật không phải nữ nhi của bọn bỏ, nhưng là trước mắt cái này. La Mạt, là nữ nhi của bọn bỏ. La Tiểu Muội đứng dậy đứng ở trước mặt bọn họ, nói tiếp. Nhưng ta không phải là cái kia cùng các ngươi cùng nhau sinh hoạt La Mạt, ta là có các ngươi huyết mạch La Mạt. Vì phân chia mở ra chúng ta, các ngươi có thể kêu ta La Tiểu Muội. La tiên sinh, La phu nhân, còn có La tiểu tiên sinh, đây là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, lúc này đây ta tới cũng là vì đem sự tình nói rõ ràng. La Mặc Hàm cười khổ một tiếng, đi đến đối diện nàng. Sự tình gì, La Tiểu Muội, rất đơn giản, các ngươi lựa chọn La Ninh Hạm, phụ mẫu ta lựa chọn ta, ta và các ngươi ở giữa không có này đó dây dưa cần thiết. Nhưng là các ngươi thật sự là quá phiền. La Mặc Hàm cúi đầu không nói, La Mẫu lại chậm rãi trừng mắt to, đem nhà nàng làm rối một nùi, sau đó nói hai bên không có quan hệ. La Mẫu quả thực muốn cho quỳ, nàng cũng xác thật ngồi vào La Tiểu Muội bên người, lôi kéo nàng nói. Đây là ngươi nói không quan hệ liền không có quan hệ sự tình sao? La Tiểu Muội nghe lời này, từng nhất định muốn dọa đến run rẩy nàng, lúc này lại bình tĩnh nhìn xem La Mẫu hỏi lại. Không thì đâu, La Mẫu bị hỏi một nghẹt. Không thì, ta hỏi ngươi, ngươi tại sao phải nhường người khác tới đây cái trong nhà? La Tiểu Muội lạnh lùng quay đầu đi, bởi vì ta không nghĩ trở về. La Mẫu thét chói tai, không nghĩ trở về ngươi cự tuyệt a? La Tiểu Muội cười nói. Ta cự tuyệt qua, nhưng là các ngươi cũng không thèm để ý ta cự tuyệt. Tại các ngươi trong lòng, ta nhỏ yếu đến các ngươi liền nghe thanh âm của ta đều lười nghe. Huống chi ta không quay về, La lão thái gia liền sẽ đem cổ phần thu hồi. Hắn không phải nói đùa, các ngươi có thể đồng ý như vậy. La Phụ, xác thật không phải đơn giản đồng ý liền có thể. La Mẫu, chấm, cách chương.